Chương 454, Cổ Tiên vẫn lạc. Chương 454, Chiến Lý Hồng Vân nhìn chằm chằm hồng sắc cự nhân lạnh giọng nói. Mặc dù toàn bộ chết trận, cũng muốn để sinh hóa văn minh vì tính kế bọn họ sự tình ở chỗ này trả giá thật lớn. Hồng sắc cự nhân giữ tận cười, sau gót sợi tóc dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng, mỗi một cái sợi tóc đều mặc xuyên thấu qua trên mặt đất một viên kén thịt, từng cái tốt giống như thằn lằn dài đến 3 mét hồng sắc trùng thú phá kén lên ra. Đặc thù chức nghiệp, thanh đồng giai đoạn mà bắt đầu sơ bộ đào tạo chính mình quân đoàn. Những thứ này sinh hóa trùng thú tuy là chỉ có ngũ giai, thế nhưng 100.000 kén thị tính toán tỷ số thất bại cũng có thể ấp trứng ra một nửa. 500.000 ngũ giai sinh hóa trùng thú đủ để trở thành hắn chinh phục cái này vị diện phụ trợ lực lượng. Dưới chân chấn động, một đạo vầng sáng màu đỏ ngòm khuyết tán ra. Trước mặt nhất 10 vạn sinh hóa trùng thú, chỉ là nhiễm đến vầng sáng màu đỏ liền dồn dập nổ tung. Đại lượng hồng sắc vi rút hóa thành quần quận hồng vụ, hồng sắc cự nhân một tay một chảo những thứ này vi rút đã ngưng tụ thành một thanh dài đến 100 mét bùi gai chiến thương. Bùi gai chiến thương đảo qua, mặt trên màu đỏ nhục thứ đập về phía bát tướng kiếm trận. Cũng xin chư vị giúp ta cuối cùng giúp một tay. Lý Hồng Vân chiến ý ngang nhiên lạnh giọng nói. Trong tay một mặt cổ kính kim quang lóe lên, đi ra một cái vàng lóng lánh hư huyễn cự nhân, đây là phục chế tiên đạo văn minh nhất tôn cường giả huyễn ảnh. Hắn cổ hoàng kính chính là bắt chước học tập những thứ này ảo ảnh lực lượng, cuối cùng thôn phệ vô số hình thành thuộc về hắn cường hóa nhất thân. Đại La Kim Tiên huyễn ảnh, đáng tiếc ngươi quá yếu khả năng phát huy 1.000.000 trong lực lượng hồng sắc cự nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó yên lòng trong tay chiến thương rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Âm chỉ là một lần va chạm, bắt tướng trong kiếm trận không ít tân sinh vì duy trì kiếm trận đã thổ huyết. Lý Hồng Vân trùng vào cự nhân huyễn ảnh. Còn lại tam đại cổ tiên cũng trong lúc đó dung nhập bản mạng pháp bảo bay về phía Lý Hồng Vân, tay trái cửu tiêu kiếm trận hóa thành chiến kiếm, tay phải sơn hà đồ hóa thành cái khiên, quanh thân hư không bách hoa ấn hóa thành chiến giáp, đạp bắt tướng kiếm trận chợt tiến lên trước một bước. Chiến Lý Hồng Vân quát to một tiếng. Bốn cái cổ tiên lực lượng điệp ra năng lượng cấp số tuyệt đối không thua với hai cái sinh hóa bạo quân, thế nhưng thủ đoạn bên trên không có khả năng vượt lên trước hắc thiết cùng thanh đồng giới hạn. Hiện tại duy nhất phần thắng chính là tử chiến đến cùng, nếu như hồng sắc cự nhân không muốn lưỡng bại câu thương còn có đảo tẩu dư âm. Bùi gai chiến thương cùng cựu tiêu chiến kiếm không đoạn giao phong. Toàn bộ hung chú tử hải cũng có thể cảm giác được bạo liệt năng lượng ba đậu. Một cái liều mạng chém giết không cố kỵ gì, một cái khác tuy là thực lực càng mạnh nhưng là lại không dám toàn bộ phát huy. Hồng sắc cự nhân tuy là khẳng định mình có thể thắng, nhưng là lại không muốn giết địch 1.000 tự tổn 800. Dù sao còn có một cái thủy chung không lộ diện ma pháp văn minh chờ hắn thu thập. Hồng sắc cự nhân tâm niệm vừa động, 40 vạn sinh hóa trùng thú tản ra hướng toàn bộ hung chú tử hải tỏa ra. Hung chú tử hải tiên cung di chỉ, gần sổ cẩn thận đánh giá nơi đây. Tại hắn bên cạnh đã không có tiểu đội thành viên, lại nhiều hơn tới 4 cái năng lượng người cải tạo, trải qua hắn khuyên căn mãi. Khoa học kỹ thuật văn minh cuối cùng cũng đồng ý liên thủ với hắn. Mà duy nhất trả giá cao cũng chỉ là trở thành thủ tịch sinh cho bọn họ một chút chỗ tốt. Mặc kệ cùng cao mạt liên thủ là cái nào, chỗ ngồi này tiên cung di tích cũng không thể buông tha. Không chung lần lượt chấn động tới được năng lượng ba động, để gần sô cùng 4 cái năng lượng cải tạo nhân tương cố hoàng sợ, gần sô điều chỉnh tâm trung nguyên định kế hoạch đồng thời, 4 cái năng lượng người cải tạo cũng thu hồi một điểm cuối cùng tâm tư. Không nghĩ tới là sinh hóa văn minh ra khỏi một cái thanh đồng. Gần sổ thở dài nói, tất cả mọi người đặt ở tới gần 30 tuổi, mới dùng toàn thịnh cha NZ-Thai tiến nhập thần tích học viện. Đặc thù chức nghiệp thất giai là có thể tranh đoạt thủ tịch sinh, mà thanh đồng hoàn toàn chính là một cái khác tầng thứ. Nếu như vận khí không tốt ít nhất phải mấy năm thời gian đuổi kịp khả năng vượt qua bước này, có thể ở trước 30 tuổi đặc thù chức nghiệp bước vào thanh đồng ở vãng giới đều là thủ tịch sinh. Thậm chí tử thương mười mấy cái tân sinh bị khu trục ra cái này vị diện. Sinh hóa văn minh dĩ nhiên cam lòng cho trả giá cái giá như thế này diễn một tuần kịch. Nếu như không có hắn lúc này đây sinh hóa văn minh xác định vững chắc có thể bắt được thủ tịch sinh, thế nhưng có hắn liền tuyệt đối không có khả năng. Gần sổ vỗ tay phát ra tiếng, càn khôn trụ vẻ mặt đau khổ lần nữa tiến lên. Hắn phong tỏa không gian sương mù dày đặc cũng không phải tùy tiện phun, một ngày 3 lần thật có chút chịu không nổi. Chỉ là không thứ bậc 3 lần phun ra ngoài, bọn họ mục tiêu tiên cung dĩ nhiên tự hành động. Từng ngọn cung điện rời mặt đất, cung điện dạn nứt xé thành mảnh nhỏ, bên trong một từng tia màu đen yên vụ huyễn biến hóa ra hình thể hợp thành từng cái ăn mòn lòng người ma đầu, hướng về phía xa xa hai đại văn minh chiến trường thẳng tắp vọt tới. Muốn chạy gần sổ trên mặt một cái tràn ngập tà ác địa ngục giả diện mang lên mặt. Địa ngục huyễn cảnh triển khai, đạt hơn triệu quân hồn vọt ra. Mặc dù không có vạn quân bia đã không cách nào bố trí quân trận, thế nhưng phối hợp 1.000 hung chú linh thể đủ để bung lỏng đỡ được những thứ này tiên đạo nguyên thần biến thành ma đầu, chỉ là khoảng khắc 1.000 ma đầu đã bị thôn phệ hết sạch. Đáng tiếc, những thứ này không thể mang rời khỏi mộng cảnh thế giới. Gần sổ thở dài nói, cướp sạch tiên cung. Còn dư lại chính là đợi sinh hóa văn minh chính mình tìm tơ y cư ai chuẩn bị sẵn sàng pháp sư tháp bổ sung năng lượng tràn đầy ma pháp văn minh, sẽ để cho sinh hóa văn minh thể hội một chút siêu cấp pháo đài đánh với sinh hóa trùng hải tính áp đảo thắng lợi, còn dư lại thì nhìn bọn họ thất cái đặc thù chức nghiệp giả có thể hay không diệt trừ hai cái sinh hóa bạo quân. Hung chú tử hải khô héo khổng lồ lam động, lúc này đã nhìn không thấy chút nào sụp đổ. Nơi này nhìn thật giống như thông thường long cung giống nhau. Thế nhưng xuyên qua tầng này dưới ngụy trang mặt cũng là rậm rạp chẳng chịt ma pháp trận cùng ma pháp bấy dập, mà còn có lần lượt không dứt sống hóa ma pháp bấy dập dần dần rời đến nơi đây. Khoa học kỹ thuật văn minh 100 cái hoạt hóa pháp sư tháp. Ở ma pháp văn minh đám này bạo lực kẻ phá hoại trong tay phát huy chân chính uy lực. Giang giác màu vàng đầu lâu bị sinh sôi vặn xuống tới. Hồng sắc cự nhân bóp chặt lấy trong lòng bàn tay đầu lâu. Chịu đến phản phệ Lý Hồng Vân liên quan toàn bộ tiên đạo văn minh tân sinh toàn bộ trọng thương, từng cái màu đỏ xúc tua đem hết thể tiên đạo văn minh chức nghiệp giả toàn bộ phong tỏa ở bên trong. Xúc tua mũi nhọn nước ra, từng cổ một màu đỏ trạng thái dịch sinh hóa vi rút quán trú vào lao lung. Ngay cả là tứ đại cổ tiên liên thủ, lúc này giống nhau mất đi tiếp tục sức phản kháng, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị vi rút thôn phệ, tốt tại bọn họ chết sẽ rời đi cái này mộng cảnh thế giới. Bằng không ngay cả thi thể đều sẽ trở thành sinh hóa văn minh khôi lỗi. Thực sự là khó chơi. Hồng sắc cự nhân túi đầu tức giận hừ no ý trái tim của hắn vị trí, lúc này tràn đầy một giọt kim sắc thân huyết, đây là Lý Hồng Vân cuối cùng đưa cho hắn lễ vật, đối với truyền kỳ mà nói đây là thuốc bổ, thế nhưng đối với thanh đồng nhất giai mà nói chính là một dược tề trí mạng độc dược. Hơi suy nghĩ một chút, khống chế đã tìm được lam động vị trí sinh hóa trùng thú truyền đi một tin tức. Ồ dĩ nhiên muốn hợp tác. Gần sổ thuận tay một cái chiết xuất thuật phân giải hết đối diện sinh hóa trùng thú. Sinh hóa bạo quân nói cực kỳ tinh tường, bọn họ song phương trước liên thủ triệt để phá hủy cái này vị diện còn dư lại tứ đại thế lực. Sau đó bọn họ song phương ở phân ra thắng bại, tỉ mỉ nghĩ lại đây tựa hồ là một cái ý nghĩ tốt, thế nhưng hắn một điểm tán đồng ý tứ cũng không có. Lúc này nói liên thủ. Cái này chứng minh sinh hóa văn minh sinh hóa bạo quân lúc này khẳng định bị thương không nhẹ. Hiện tại không phải thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng, các lộ ủy chưa bọn họ khôi phục lại có thể gặp phiền toái.